7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 129, gặp lại người quen cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa mới nghĩ như vậy, cửa đã mở ra, một người phụ nữ mỹ lệ xuất hiện tại cửa. Cô ta vừa nhìn thấy Lâu Tử Hoán liền lập tức bày ra dáng vẻ tươi cười, thế nào, đã bàn xong hết rồi sao? Em đã định được điểm hẹn với ba mẹ nên qua đây đi cùng anh luôn. Lâu Tử Hoán ngoắc tay hướng Niên Mạn Linh, ý bảo cô đi tới. Niên Mạn Linh chào hỏi với vợ chồng Phùng Nhất Vệ, thấy An Tử Khê đang ngồi bên cạnh Lâu Tử Hoán, cười nói, đây nhất định là Violet An, người mới đoạt giải trở về từ nước ngoài, xin chào. Niên Mạn Linh không cần tự giới thiệu, giống như bản thân cô là người mà toàn thế giới phải biết vậy. Tử Khê quen biết không ít thiên kim tiểu thư như vậy không? Nghĩ tới Lâu Tử Hoán lại chọn một người trong số đó. Niên tiểu thư, xin chào, rất vui được làm quen với cô. Niên Mạn Linh khẽ bắt tay cùng cô rồi nhanh chóng dồn toàn bộ sự chú ý lên Lâu Tử Hoán. Các vị, có lẽ tôi phải đem Lâu Thiếu đi rồi. Anh ấy và tôi có hẹn ăn cơm với ba mẹ tôi. Xin lỗi Phùng đạo diễn, chế tác Trần, tôi phải đi trước. Mắt anh ý vị sâu xa, cố ý nhìn Tử Khê. Violet, cô không ngại tôi đi trước chứ? Lòng Tử Khê căng thẳng, ánh mắt thẳng tắp của anh đánh vào trên người cô. Cô vốn đang rất khốn khổ, anh lại hỏi làm cô thêm luống cuống. Sửng sốt vài giây, cô trả lời cứng ngắc, đương nhiên, không ngại. Lâu Tử Hoán bày ra dáng vẻ tươi cười, nói lời từ biệt với Phùng Nhất Vệ và Trần Vĩ Như. Vợ chồng Phùng Thị vội vàng đứng dậy, ông chủ lớn phải đi, thế nào cũng phải tiễn tới cửa. Đường Hân Thuần kéo cô đứng lên tiễn khách, tay của Lâu Tử Hoán ôm lấy eo lưng của Niên Mạn Linh, bọn họ thân mật khăng khít, lúc nào cũng thì thầm. Lâu Tử Hoán tuy nói chuyện với Phùng Nhất Vệ nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn rất tình tứ, người khác nhìn vào thấy họ đúng là một cặp trời sinh. Tử Khê đau lòng nhìn bọn họ, cô muốn chạy trốn, thực sự rất muốn trốn. Cô không hề nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra những chuyện như thế này, cô rất hoảng loạn, cúi đầu không muốn lại nhìn thấy bọn họ thân mật thế nào nữa. Violet vẫn chưa chúc mừng cô, chúc mừng cô được liên hoan phim quốc tế sướng danh. Niên Mạn Linh chuyển hướng nói chuyện với cô, hôm trao giải cô có đi không? Tôi cùng Tử Hoán cũng nhận được giấy mời, đến lúc đó chúng ta có thể gặp lại. Cô mong muốn bọn họ không gặp lại nhau, cô không muốn cứ mỗi lần nhìn thấy họ trái tim cô sẽ lại bị đả kích mạnh mẽ một lần. Cô gật đầu, nhịn xuống, mắt nhìn Lâu Tử Hoán. Cũng may, Lâu Tử Hoán đang nói với Phùng Nhất Vệ nên cũng không có chú ý tới cô. Trong mắt anh giờ đây, An Tử Khê cô thực sự không quan trọng nữa. Từ lúc bắt đầu gặp mặt anh cũng chỉ nhìn cô vài lần, cô đối với anh mà nói thực sự cũng chỉ là một nữ minh tình muốn hợp tác thôi. Niên Mạn Linh bắt được ánh mắt cô nhìn Lâu Tử Hoán, sắc mặt cô ta trầm xuống, trong lòng dâng lên một sự ghen ghét với An Tử Khê. Ngoại hình Lâu Tử Hoán đẹp trai, giá trị con người hơn 100 triệu, là kim cương vương lão ngũ số 1 trong nước, ý chỉ là người độc thân vàng, bên ngoài không ít thiên kim tiểu thư minh tinh muốn câu dẫn anh, muốn bỏ lên giường của anh, thế nhưng trước mặt cô cũng ít nhiều kiêng nề. An Tử Khê này lại dám trước mặt cô mắt qua mày lại với Lâu Tử Hoán, thật là không có liêm sỉ. Xe của họ đã chờ sẵn trước cửa, Lâu Tử Hoán lại nói hẹn gặp lại với bọn họ thêm lần nữa rồi liền ngồi lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh nhìn thoáng qua cô, thậm chí không dừng lại dù chỉ một vài giây. Tử Khê lung lay sắp đổ, cô có thể thấy mặt anh. Qua cửa kính xe, anh và Niên Mạn Linh dán chặt lấy nhau, anh nhàn nhạt cười, ánh mặt sùng nịch mà ôn nhu, cho dù là năm đó anh cũng chưa bao giờ nhìn cô như thế. Tất nhiên cô đã từng nói với anh, khiến anh quên cô đi, thì ra anh thực sự đã quên cô rồi. Violet, chúng ta vào đi. Thôi, Trần Vĩ Như lay tay cô cười nói, tay chị rất lạnh, có lẽ bên trong khí lạnh quá mạnh phải không? Cô hoàn hồn, cô không biết mặt mình có bao nhiêu tái nhợt, khi bàn tay ấm áp của Trần Vĩ Như cầm lấy cổ tay cô thì cô mới biết là mình toàn thân lạnh run. Cô cười cười, chị không sao. Tử Khê vừa xoay người đi vào, cô liền nghe thấy có người gọi tên cô. Cô nghiêng người, Hắc Chí Cương đứng ở cách đó không xa nhìn cô. Anh ấy thay đổi quá nhiều, mặc tây trang, kiểu tóc húi cô trước đây không còn nữa mà là một mái đầu được chải chuốt cẩn thận. Hắc Chí Cương vốn có thân hình to cao, mặc tây trang lại càng ra dáng. Bên cạnh anh còn có vài người như thể là mới vừa bàn chuyện làm ăn đi ra. Chí Cương, cô có một món nợ thật lớn đối với Hắc Chí Cương, năm đó anh đã phản bội anh trai để giúp cô, sau khi xuất ngoại cô cũng không dám liên lạc với anh, lại càng không dám gọi điện thoại cho anh. Sau này cô phải qua Pháp thì cô cũng chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại, anh nói tất cả đều tốt, anh dù sao cũng là em trai ruột của Hắc Diệu Tư, Hắc Diệu Tư. Dù có tức giận với anh thì cũng không thể làm gì với anh. Anh nói cô không nên gọi điện thoại cho anh nữa, từ lúc đó bọn họ cắt đứt mọi liên lạc. Violet thì ra cô quen biết với nhị thiếu gia của Hoắc thì. Phùng Nhất Vệ cười nói, Hắc nhị thiếu, anh cũng tới. Hắc Chí Cương nhìn Phùng Nhất Vệ cười nhẹ, trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy Tử Khê, anh biết em về nước rồi, không nghĩ tới có thể gặp em. Nhanh như vậy, có thời gian không, chúng ta tâm sự. Tử Khê vội vàng muốn nói chuyện với Hắc Chí Cương, cô quay sang nói. Phùng đạo diễn, tôi phải đi trước rồi. Phùng Nhất Vệ đương nhiên thức thời nói. Những gì chúng ta cần bàn ngày hôm nay cũng không còn gì, hai ngày sau chúng tôi sẽ gọi điện thoại ký hợp đồng với cô. Tử Khê gật đầu, được, Hân Thuần, em đi về trước đi. Đường Hân Thuần nhìn cô nghi hoặc, cô không ngờ lại quen với nhị thiếu gia Hắc Thị, nhìn qua giao tình không ít. Cô ta gật đầu, Hắc Chí Cương cũng phân phó người bên cạnh mình, để thư ký tiễn khách. Chỉ còn lại có hai người bọn họ, Hắc Chí Cương đưa cô đi ra ngoài, phục vụ đứng mở cửa cho anh và đưa anh chìa khóa xe, anh mở cửa xe cho cô, anh nghĩ ở đây chắc chắn em chưa ăn no, anh mời em đi ăn miến. Tử Khê nở nụ cười, nhớ tới hơi nóng của miến, vị cay xé lưỡi, cô thiếu chút nữa chảy nước miếng. Lên xe cô nhìn anh điều khiển tay lái, Chí Cương, anh thay đổi thật nhiều. Hắc Chí Cương cười, điều khiển xe thành thạo, anh nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, đã là một người hơn 30 tuổi, không muốn thay đổi cũng khó. Anh nói như vậy, hình như cũng là để nhắc em nhớ tới tuổi của mình. Hắc Chí Cương cùng tuổi với cô, năm đó khi cô đi anh chỉ là một thanh niên lỗ mãng nhưng giờ đã là một đàn ông chững chạc, em còn đẹp hơn so với trước. Đây, nếu nói em 20 anh nghĩ người ta cũng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Chí Cương quay đầu nhìn cô, anh cẩn thận che giấu ánh mắt lưu luyến si mê, đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không có dũng khí theo đuổi tình cảm của mình. Từ lúc nào, anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Bên tai Tử Khê hơi nóng lên, nam tính của Hắc Chí Cương tồn tại quá mạnh mẽ, anh vừa quay đầu, mùi nam tính càng đậm hơn, cô cực kỳ không thoải mái. Vậy, sao, anh chỉ là nói thật thôi, anh bĩu môi, thì ra trước mặt Tử Khê, anh có thể tự tại như vậy. Hương thơm nữ tính của cô thoang thoảng quấn lấy anh, trái tim thắt chặt, anh nắm chặt tay lái. Quẹo tay lái vào một con phố nhỏ, anh dừng xe ở chỗ đỗ xe bên đường. Xuống mở cửa xe cho cô, xuống xe đi tới rồi, cách chương.